Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, sao Tần Vinh không có thử lại đồ nói với Tô Thiện chút gì đó. Hắn im lặng đứng ở một bên, giống như một tòa không có sinh khí điêu khắc thông thường. Bị sét đánh đại thụ thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, sáng ngời ánh lửa rừng ở bọn họ trên người, lại làm cho người ta không cảm giác tí xíu ấm áp. Tiên Tùng cảm thấy nhiệt độ không khí tựa hồ trở nên so lúc trước càng thấp một ít. Hắn trà sát thủ, đem cổ áo dựng đứng, để có thể ngăn trụ này đó thình lình xảy ra lương ý. Chính là theo thời gian trôi qua, kia cổ lạnh ý càng ngày càng nồng liệt, Tiên Tùng không thể không ở tại chỗ bật nhảy dựng lên. Hy vọng hoạt động đứng dậy thể đến, có thể bị xua tan này lạnh ý. Kỳ thực biết đêm nay thượng muốn lúc đi ra, Tiên Tùng mặc quần áo cũng không ít, nhưng là này đó thoạt nhìn giữ ấm tính rất mạnh quần áo giống như cách trở không xong này đó lương ý. Hắn cảm thấy bản thân tứ chi đều bị đông cứng, chính nhảy bật xua đuổi hàn khí Tiên Tùng nhìn đến quần áo đơn bạc Tô Thiện. Trên mặt toát ra nồng đậm hâm mộ sắc, nguyên lai làm phong kiến mê tín như vậy cường hãn sao? Thân thủ cao siêu không nói, còn như vậy kháng hàn nại đông lạnh, hắn hiện tại truyền chức nghiệp còn tới hay không cập, bọn họ ở chỗ này chờ đợi ước chừng nửa nhiều giờ thời gian. Một chiếc màu trắng xương thức xe vận tải khai vào hoa hồng nuôi dưỡng chàng bên trong. Sắc mặt xanh trắng Vương Cửu từ trên xe bước xuống, rất nhanh biến đi tới Tô Thiện trước mặt. Đại nhân, ta đem xe tìm đến đây, Tô Thiện gật gật đầu. Hướng tới chỗ tay lái vị thượng lái xe nhìn đi qua. Ngoài 30 trung niên lái xe Mộc Lăng Lăng ngồi ở chỗ tay lái vị thượng. Hắn hai mắt vô thần, vẻ mặt cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm tay lái. Chợt vừa thấy đi, giống như là trong thương trường mặt bày biện cái loại này plastic người mẫu dường như. Người dùng xong quỷ che mắt, Vương Cửu gật gật đầu, có chút khẩn trương xem Tô Thiện. Ta liền chính là che khuất của hắn mắt, cái khác ta không có gì cả là mani, Tô Thiện hướng tới hắn gật gật đầu. Ý bảo Vương Cửu đem xe lửa xương mở ra, bản thân kéo xiềng xích, đem kia 18 chỉ đói chết quỷ, cùng với Chu Tiểu Bạch này đem đói chết quỷ trở thành đại bảo bối nữ nhân cùng nhau làm lên xe tử. Đưa bọn họ đều trang lên xe sau, Tô Thiện theo xe mặt sau nhô đầu ra. Gặp Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người còn sững sờ ở tại chỗ không có nhúc nhích. Tô Thiện hô một tiếng. Tần cảnh quan, Tiền Tùng, chúng ta có thể đi rồi, Tần Vinh thế này mới hoàn hồn. Đi nhanh hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua, đi đến một nửa nhi thời điểm, hắn nhận thấy được có chút không đúng. Quay đầu nhìn thoáng qua trên chỗ sau tay lái xe. Sau đó theo tới Tiền Tùng cũng theo Tần Vinh động tác nhìn đi qua. Làm nhìn đến cái kia ngồi ở trên chỗ sau tay lái xe khi. Tiền Tùng đổ rút một ngụm lãnh khí, theo bản năng kinh kêu lên. Trời ạ, lái xe là cá nhân sao? Tần Vinh sắc mặt nhất hắc, bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện, lái xe, không có chờ Tần Vinh nói xong. Tô Thiện tựa hồ minh bạch ý tứ của hắn, mở miệng nói. Người yên tâm, lái xe là nhân, bất quá bị Vương Cửu mê hoặc tạm dừng một chút sau. Tô Thiện tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, lại mở miệng nói một câu. Đúng rồi, đây là ở giúp cảnh cục làm việc, đợi lát nữa này lái xe thuê tiền cùng vận hóa tiền chờ đều phải các ngươi ra Tần Vinh. Gặp Tần Vinh không nói chuyện, Tô Thiện cho rằng Tần Vinh không vừa ý, liền nói. Tuy rằng lái xe khi Vương Cửu tìm đến, bất quá lái xe là nhân, Vương Cửu là quỷ, hắn nhận đến minh tệ cũng không hữu dụng, còn muốn dùng hiện thực tiền tài đến giao dịch mới được. Tô Thiện nguyên bản tính toán là muốn đến kiếm công đức, kết quả đến cuối cùng lại phát hiện, bản thân công đức không kiếm được, ngược lại cấp bản thân lãm không ít chuyện nhi, tuy rằng xe là nàng nhường Vương Cửu gọi tới. Nhưng là nói như thế nào đều là vì cảnh cục mà phục vụ. Tiền này thế nào đều không tới phiên nàng bỏ ra. Thân là một cái người nghèo, muốn từ nàng trong túi bỏ tiền, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tần Vinh trên mặt biểu cảm có chút một lời khó nói hết. Gặp Tô Thiện còn muốn nói gì? Tần Vinh mở miệng đánh gãy nàng. Tô Thiện, người yên tâm, tới nơi này tất cả tiêu phí, chúng ta đều sẽ chi trả, lúc này Tiền Tùng cũng theo đi lại. Nghe được Tần Vinh nói như vậy, hắn cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư, lúc này đây ngươi là lớn nhất công thần, này đó tiền đều là chúng ta ra. Chờ quay đầu này án tử hiểu biết, chúng ta còn có thể hướng về phía trước mặt xin thưởng cho đến bồi thường của ngươi, Tiền Tùng nói. Lời này thời điểm là thật tâm thực lòng, nhưng mà Tô Thiện nghe xong lời nói của hắn, như cũ là một mặt lạnh lùng bộ dáng. Thậm chí còn hướng tới hắn ha ha hai tiếng. Tiền Tùng, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói sai rồi cái gì sao? Vì sao sẽ đối hắn ha ha? Hạ một giây, hắn sẽ biết Tô Thiện vì sao muốn như thế đối đãi hắn. Nhà của ta kia phiến thiên nhân cúc hoa hải. Các ngươi nói đào lời nói sẽ cho ta bồi thường. Hiện tại đều trôi qua mau hai tháng. Bồi thường ở nơi nào? Kỳ thực đối với Tô Thiện mà nói. Thiên nhân cúc hoa hải bị bào cũng là kiện chuyện tốt nhi. Bằng không lời nói nàng cũng sẽ không có lại thấy ánh mặt trời một ngày này. Nhưng là trên thế giới này sự tình nhất mã về nhất mã. Nàng cao hứng là nàng cao hứng. Nhưng là này bồi thường thủy chung không có đúng chỗ. Tô Thiện này trong lòng cũng có chút không quá thư thái. Dù sao nàng hiện tại nhưng là một cái nỗ lực kiếm tiền thuận tiện kiếm điểm công đức nhân. Thiên nhân cúc hoa hải bị lấy bồi thường đối nàng mà nói nhưng là nhất bút không nhỏ thu vào. Nghe xong Tô Thiện lời nói sau, Tiền Tùng trên mặt vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn ý đồ biện giải, nhưng là Tô Thiện lại nâng lên thủ ngăn trở hắn. Đạo lý ta đều biết, ngươi không cần hơn nữa. Chờ tới khi nào thiên nhân cúc hoa hải bồi thường xuống dưới lại nói, Tiền Tùng. Tô Thiện. Kia bút tiền chẳng mấy chốc sẽ đưa cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, Tần Vinh trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Mà Tô Thiện chính là nga một tiếng. Trên mặt vẻ mặt nhưng không có nhiều lắm biến hóa. Rất nhanh lập tức chờ một chút. Những lời này nàng đã nghe được lỗ tai đều sinh vết chai. Mỗi một lần thái độ đều rất tốt. Bất quá kết quả cũng không tận nhân ý. Tô Thiện cảm thấy bản thân vẫn là không nên ôm quá lớn hy vọng hào. Trở về, này hoa hồng dưỡng chư chàng vấn đề đều ở trong này. Trước đem mấy thứ này mang về, thừa lại các ngươi kêu tề nhân thủ lại đến xử lý. Tô Thiện không nghĩ ở trên vấn đề này mặt tiếp. Tục dây dưa đi xuống, Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Hai người muốn đi theo Tô Thiện cùng nhau đến trong xe mặt đợi. Kết quả lại bị Tô Thiện không lưu tình chút nào chạy đi ra ngoài. Các ngươi hai cái là nhân, cùng nhiều như vậy đói chết quỷ đãi ở cùng nhau không thích hợp. Đến phía trước chỗ điều khiển ngồi đi, Tần Vinh lo lắng Tô Thiện một người cùng nhiều như vậy đói. Chết quỷ đãi ở cùng nhau, thái độ cường ngạnh mà tỏ vẻ bản thân muốn cùng Tô Thiện đãi ở cùng nhau. Một mình ngươi ta lo lắng, nếu có chuyện gì tình lời nói, ta cũng hảo với ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tô Thiện nhíu mày. Trên mặt lộ ra một ít không kiên nhẫn sắc, nếu ta đều khiêng không được, ngươi ở trong này cũng đỉnh không lên gì dùng. Phật nghiệp có chuyên tấn công, này là của ta lĩnh vực, ta so ngươi càng rõ ràng, Tần Vinh, đã lên chỗ điều khiển Tiền Tùng mở ra cửa sổ, hướng tới Tần Vinh hô một tiếng. Tần đội, Tô Tiểu Thư nói đúng, người mau tới đây tọa. Tần Vinh cắn răng, khóe miệng buộc chặt lên, kia chính ngươi cẩn thận một ít, hắn dặn dò Tô Thiện một phen. Xem Tô Thiện lên xe xương sau, bản thân mới vòng đến chỗ điều khiển bên kia nhi, Tiền Tùng hướng mặt trong nhích lại gần, nhường ra một vị trí cái Tần Vinh. Tần Vinh vừa mới ngồi ổn thân thể, Vương Cửu liền xuyên qua cửa xe theo xe bên ngoài vào được. Lái xe cái kia như là rối gỗ giống nhau lái xe tuân lệnh. Khởi động xe, màu trắng xương thức xe vận tải theo hoa hồng dưỡng chư chàng chạy đi ra ngoài. Bị sương mù dày đặc bao phủ hoa hồng dưỡng chư chàng rất nhanh biến không thấy tung tích. Tiên Tung theo trong kính chiếu hậu mặt thấy kia phảng phất đột nhiên biến mất không thấy hoa hồng. Dưỡng Chư Tràng, nhịn không được giật mình linh đánh cái rung mình. Tần đội, Tiên Tùng vừa mới mở miệng hô một tiếng. Liền bị Tần Vinh cấp đánh gãy. Đừng nói chuyện, đem vệ tinh điện thoại lấy ra. Ở tín hiệu khôi phục trước tiên liền cùng cảnh cục liên hệ. Tiên Tùng nghe vậy, cũng không có nói cái gì nữa. Luống cuống tay chân đem vệ tinh điện thoại đem ra. Điều chỉnh thử lên, chính là hết thảy cùng lúc trước ở Hoa Hồng Dưỡng Chư Tràng giống nhau. Thủy Trung siêu tìm không được tín hiệu. Tần Vinh nhìn chằm chằm chính mình di động, lật xem bản thân lúc trước tại kia cái trong thông đạo chụp được ảnh chụp. Cái kia thông đạo quả thật dị thường quỷ dị không giả. Chính là thân là cảnh sát chức nghiệp đạo đức nhường Tần Vinh ở cả người đều không thoải mái dưới. Tình huống, như trước đem bên trong này hình ảnh tất cả đều vỗ xuống dưới. Ảnh chụp, video clip, tìm nhất vạn nhiều khối mua đến di động giống tố cực cao. Dành mạch đưa hắn chỗ đã thấy vài thứ kia trung thực ghi lại xuống dưới. Đang ở điều chỉnh thử vệ tinh điện thoại Tiên Tùng lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Làm thoáng nhìn Tần Vinh trên di động mặt này hình ảnh khi. Tiên Tùng sắc mặt xoát một chút thay đổi. Tần đội, này đó ngươi là từ chỗ nào chụp đến? Cái kia không là lần trước ngược đồng án nữ nhân sao? Nàng không là mất tích sao? Làm sao có thể Tiên Tùng nhận ra trên ảnh chụp mặt nhân? Xem kia vô cùng thê thảm ảnh chụp, Tiên Tùng trong lòng từng đợt rét run. Người này không là mất tích sao? Làm sao có thể biến thành cái dạng này? Lúc trước ở Hoa Hồng Dưỡng Chư Tràng thời điểm, bởi vì tình huống khẩn cấp, rất nhiều chuyện Tần Vinh đều không có cùng Tiên Tùng lộ ra. Bởi vậy Tiên Tùng cũng không biết tại kia cái trong thông đạo mặt đã xảy ra chút sự tình gì. Lúc này hắn thấy được trên di động ảnh chụp, Tần Vinh liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói cho Tiên Tùng. Tần đội, ý của ngươi là, bọn họ đem những người đó đều giết. Tần Vinh gật gật đầu. Này khởi án tử so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp, Tần Vinh có loại dự cảm. Nếu án kiện này bạo lộ ra đi lời nói, sẽ ở trên xã hội khiến cho lớn cỡ nào dung chuyển. Lúc này đây quỷ vương dạy dỗ thủ đối tượng là này phạm vào tội. Lại bởi vì đủ loại đào thoát trừng phạt nhân, bọn họ bộ dạng này thực hiện, thật khả năng hội hấp dẫn một số lớn tân tín chúng. Dù sao hiện tại xã hội rất nhiều người đều cho rằng tư pháp không công chính. Hy vọng nghiêm trị một ít theo bọn họ tội ác tày trời đắc tội phạm mân ni quỷ vương giáo lúc này. Đây thực hiện trạc chúng bọn họ tâm khảm, những người này sẽ không quản quỷ vương giáo làm như vậy mục đích là cái gì. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể quản này chảy vào ở chợ thượng gì đó hội hại bao nhiêu nhân. Hết chương.